Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, ưu tú thị dân Lâm Diệu. Rời đi trường học, Lâm Diệu một thân ung dung. Trên đường hắn nhìn một chút di động, mới 4 giờ chiều, liền chủ động liên hệ QQ bên trong Chu Tiểu Diệu cảnh sát. Ta thi xong, làm cái ghi chép muốn rất lâu sao? Không cần rất lâu, ta hiện tại có thể đi một chuyến cục cảnh sát. Khoảng 1 tiếng, ngươi ở chỗ nào? Ta tới đón ngươi. Bên kia Chu Tiểu Diệu rất mau trở lại phục. Lâm Diệu nhìn thấy tin tức đi sau cái định vị, sau đó liền đứng ở nơi đó suy tư từ bản thân kiếm tiền đại kế. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, nghỉ hè tiếp cận 3 tháng. Đầy đủ hắn làm một ít chuyện. Tuy rằng hắn còn chưa trưởng thành, nhưng lấy năng lực hiện tại của hắn, cho dù không đi tìm việc làm cũng có thể nghĩ biện pháp kiếm được tiền. Sau 5 phút, ô tô tiếng sáo chúc đánh gãy Lâm Diệu dòng suy nghĩ. Lên xe, Lâm Diệu bạn học ngồi ở xe cảnh sát chỗ ngồi kế bên tài xế Chu Tiểu Diệu thò đầu ra, cười tươi như hoa. Lâm Diệu thấy này cũng không trì hoãn, mở ra xe cảnh sát cửa sau ngồi xuống. Chính là tiểu tử ngươi một bọc sách đem vậy ai tỷ tảng đều cho đánh vỡ. Lái xe trung niên cảnh sát thấy đi vào một tên thân cao 1m7 tả hữu, nhìn qua cũng không phải rất cường tráng thiếu niên, có chút ngạc nhiên hỏi, ai nha, chính là hắn, cái kia một bọc sách ta xem rõ rõ ràng ràng, khóc đập chết. Bên cạnh Chu Tiểu Diệu tựa hồ nhớ tới ngày đó cảnh tượng, hưng phấn suýt chút nữa khua tay múa chân, tì tạng vỡ tan. Nghe được cái từ này, Lâm Diệu khẽ nhíu mày. Này không phải là tiểu thương, nếu như gây nên trong cơ thể xuất huyết nhiều, đó là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Không có chuyện gì, chúng ta cứu giúp sớm. Hiện tại tuy rằng còn ở hôn mê, nhưng đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Lái xe cảnh sát cho rằng Lâm Diệu lo lắng cho mình giết người, an ủi một câu. Lâm Diệu nghe vậy trong lòng hơi lỏng, chỉ cần không chết, hắn còn có cơ hội hướng về người kia hỏi chút vấn đề. Xe cảnh sát không tới 10 phút liền đến cảnh cục. Ở Chu Tiểu Diệu dưới sự chỉ dẫn, Lâm Diệu rất nhanh hoàn thành ghi chép. Cuối cùng hắn không những không có bất cứ trách nhiệm nào, cũng bởi vì hiệp trợ cảnh sát bắt người thu được một viên ưu tú thị dân huân chương. Sau đó được hưởng thành thị giao thông công cộng công cụ giảm 50% ưu đãi cùng bộ phận thu phí nơi miễn phí mở ra đặc quyền. Lâm Diệu bạn học, trung khảo thi như thế nào a? Trên đường về nhà, Chu Tiểu Diệu vừa lái xe vừa nói, thi rất tốt đẹp. Lâm Diệu nhìn điện thoại di động của chính mình, đáp đến thập phần tùy ý. Hắn lúc này chính đang làm chính mình nhiệm vụ hàng ngày, xem một quyển sách không phần một. Ngươi cũng thật là không khiêm tốn ha. Có điều ta yêu thích, nếu như ngươi tốt nghiệp trung học sau có thể đến bót cảnh sát chúng ta huấn luyện một hồi làm cảnh sát là tốt rồi. Chu Tiểu Diệu quay về kính chiếu hậu nguýt một cái, trong lòng càng ngày càng thưởng thức lên thiếu niên này. Tính tình thật, không làm bộ, dũng cảm lại lợi hại. Vẫn là tiểu thịt tươi. Chính là tuổi còn nhỏ điểm, có điều ta cũng mới 20, cũng không kém là bao nhiêu. Khụ khụ, ta đang suy nghĩ gì? Chu Tiểu Diệu khuôn mặt đỏ lên, chuyên tâm mở nồi lên xe. Ta hiện tại còn chưa nghĩ ra, đợi được tốt nghiệp trung học nói sau đi. Ừ, đến thời điểm ta nói không chắc có thể trở thành là ngươi thủ trưởng, còn có thể che chở ngươi. Chu Tiểu Diệu ý nghĩ kỳ quái, đã đang suy nghĩ chính mình mang Lâm Diệu đi làm nhiệm vụ cảnh tượng. Lâm Diệu tâm tư cũng tương tự thả bay ra ngoài, chỉ bất quá hắn nghĩ tới là một cái vấn đề khác. Nếu không ta cũng đi viết một quyển sách chứ? Hắn đang xem một quyển sách là một quyển tiểu thuyết võ hiệp. Tác giả là địa cầu một vị danh gia, thu vào không thấp. Nếu như hắn cũng có thể viết một quyển dễ bán sách, cái kia trực tiếp đến mấy triệu là có thể nói là tiền nhuận bút. Hơn nữa viết sách nghề nghiệp này không để ý hắn có phải là thành niên. Càng then chốt chính là viết sách phi thường tự do. So với mạo hiểm đi di tích, viết sách cũng an toàn nhiều lắm. Mẫu thân nên cũng sẽ không phản đối. Nghĩ những này, Lâm Diệu càng ngày càng hưng phấn. Từng cái ý nghĩ sáng tạo ở trong đầu không ngừng sinh thành. Đến vị trí, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Không biết qua bao lâu, một tiếng hờn dỗi đem Lâm Diệu kéo về thực tế. Lúc này hắn mới phát hiện xe chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa nhà. Chu Tiểu Diệu càng là đã mở cửa xe ra, đứng ngoài xe, chỉ có điều lúc này vẻ mặt của nàng có chút không đúng. Đây là e thẹn, nhìn vẻ mặt của nàng Lâm Diệu lập tức ý thức được chính mình vừa đờ ra vẻ mặt có chút giống heo ca. Không khỏi có chút lúng túng, khụ khụ, cảm tạ Chu cảnh sát. Nếu không tiến vào nhà ta uống chén trà. Tốt tốt, Chu Tiểu Diệu vội vã đáp ứng. Khe nằm, ngươi không theo lẽ thường ra bài a. Lâm Diệu nghe trong này tâm có chút kinh ngạc. Hắn liền khách sáo một hồi. Làm sao tưởng tượng nổi đối phương sẽ thật chứ? Phải biết hắn trong phòng ngủ trừ ngày đó rồng phá thành kích. Còn có một bộ nữ trang giáp máy. Càng khuếch đại chính là dưới đáy giường còn có hai bao băng vệ sinh. Này nếu như bị nhìn thấy hắn sau đó còn làm sao gặp người. Ai biết lúc này Chu Tiểu Diệu đột nhiên đẹp đẽ nở nụ cười. Lè lưỡi một cái, đùa ngươi chơi, hiện tại là giờ làm việc. Ta cũng sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ. Nghe này Lâm Diệu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng có chút cảm thán. Thông minh cao đến đâu? Cũng nhìn không thấu nữ nhân a. Chậc chậc sách, nhìn người này tấm ghét bỏ dáng vẻ. Nếu không là giờ làm việc ta liền thật tiến vào nhà ngươi uống trà. Hừ, nhìn thấy Lâm Diệu vẻ mặt, Chu Tiểu Diệu rất là bất mãn. Ném câu nói tiếp theo sau liền lên xe cảnh sát. Đùng một cái một tiếng đóng cửa lại. Sau đó nhanh chóng đi. Lúc gần đi còn không quên văng Lâm Diệu một thân khí thải. Khụ khụ khụ, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Lâm Diệu bị sặc phải ho khan thấu vài tiếng, lắc lắc đầu tiến vào gia tộc. Nữ nhân này tốt ngạo kiều a. Ta yêu thích, trong đầu hệ thống lớn tiếng kêu gọi. Vậy ngươi đi truy a. Lâm Diệu không vô ác ý địa nói, một hệ thống còn yêu thích nữ nhân, thực sự là ha ha. Hừ. Hệ thống hừ lạnh một tiếng triệt để mất đi liên hệ. Lâm Diệu cười tiến vào phòng của mình. Tiếp tục xem ra cái kia bản võ hiệp sách. Hắn bây giờ đọc sách tốc độ có thể nói thần tốc. Không tới một giờ liền đem một quyển trăm vạn chữ tiểu thuyết võ hiệp xem xong. Nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành. Tùy cơ vật phẩm sinh thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thu được phấn hồng bra một cái. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu cố nén đánh đầu mình kích động, tàn bạo mà nói, hệ thống, ngươi chớ quá mức, nói cho ngươi, ta phong lên đến mình đều đánh. Ây, vật phẩm tùy cơ sinh thành, ta không cách nào điều khiển, xem như ngươi lợi hại. Lâm Diệu đè nén lửa giận trong lòng, đem cái kia mới sinh thành phấn hồng bra nhét vào thùng rác nơi sâu xa nhất. Lúc này mới lại tìm một quyển sách xem lên. Có câu nói, quen thuộc đường thi 300 thủ, sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm. Hắn muốn viết sách, làm sao cũng trước tiên cần phải xem cái 110 bản ăn mồi chứ. Liền như vậy, trong lúc vô tình, hắn lại nhìn ba quyển sách. Sắc trời từ từ biến thành đen. Ngay ở hắn tâm hoàn toàn trầm tĩnh lại thời điểm, di động đột nhiên phát sinh tách tách tách âm thanh. Ai cho ta phát tin tức? Lâm Diệu lui ra xem giới mở ra QQ. Tin tức là Chu Tiểu Diệu phát tới. Cũng chỉ có vài chữ. Lại làm cho sắc mặt hắn đột biến. Cái kia Đào Phạm, hắn đột nhiên chết rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.